Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1443 hắn chính là ta lựa chọn Real Madrid lý do. Tháng 5 21 ngày muộn, Malaga Rose Garden Stadium, La Liga thu quan chiến, Real Madrid sân khách khiêu chiến Malaga, tranh tài vừa mới bắt đầu 1:38 giây. Real Madrid hậu trường đưa ra một cước truyền xa, phát động khoái công, Malaga hậu vệ Hernandez đưa bóng đỉnh về trung lộ, Isco cướp được thứ hai điểm rơi đưa bóng đoạn ngừng, sau đó đưa ra một cước thẳng nhét cầu, Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ sau chen vào, phản việt vị thành công, tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi theo sau hình thành đơn đao, thoảng qua thủ môn Kameni. Đẩy bắn không môn đắc thủ, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, về sau hai đội đánh cho 10 phần mở ra, Malaga hụng đã là không muốn vô cầu, không khách khí chút nào cùng Real Madrid đánh lớn đối công chiến. Ngược lại là Real Madrid, đoạn thời gian gần nhất chính tích cực điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị chiến đấu cúp nhà vua trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Cũng không có lấy mạnh nhất đội hình chủ lực cùng trạng thái tốt nhất đi nghênh chiến Malaga. Dẫn đến ở đây trên mặt thậm chí có chút bị động. Nhất là đến giữa trận nghỉ ngơi. Mắt thấy Malaga đối Dương Dương phạm lỗi chiến thuật càng ngày càng nghiêm trọng. Zidane dứt khoát trực tiếp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền đem Dương Dương thay thế ra sân. Nửa chàng sau phút thứ 55, Toni Kroos phát ra phạt góc. Ramos đẩy bắn bị Kameni cản ra. Suarez khoảng cách gần bắn phá khung thành trúng đích. Vì Real Madrid mở rộng điểm số 2-0. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương cùng Suarez dẫn bóng 2-0 toàn thắng Malaga. La Liga thi đấu vòng tròn rốt cục hạ màn. Real Madrid dùng tuyệt đối ưu thế đoạt lấy bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Barcelona, Atletico Madrid cùng Sevilla theo sát phía sau. Phân loại thứ 2, 3, 4, sóng vai sát nhập vào hạ cái mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Villarreal, Real Sociedad cùng Athletic Bilbao thì là sát nhập vào hạ cái mùa giải European Cup. Bản mùa giải ba chi giáng cấp đội bóng thì là Sporting Gijón, Osasuna cùng Granada. Cùng lúc đó, La Liga chính thức cũng tuyên bố bản mùa giải La Liga tốt nhất đội hình. Thủ môn là Oblak, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pique, Ramos cùng Carvajal. Giữa trận thì là David Silva, Kante cùng Toni Kroos. Trước trận tam xoa kích là Dương Dương, Suarez cùng Messi, trong đó tương đối có ý tứ chính là Real Madrid hai tên thủ môn có toa cùng Navas đều biểu hiện ra rất cao tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì hai tên chính thủ môn tạo thành cạnh tranh, ra sân số lần cũng không nhiều, đang cùng ấm lắc cạnh tranh ở trong liền không khỏi rơi xuống hạ phong. Tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, Kante càng nhiều là tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân. Casemiro chủ yếu tại Champions League cùng cúp thi đấu. Bởi vậy Kante nhập vây quanh La Liga tốt nhất đội hình. Mà Real Madrid giữa trận cũng ôm đồm bản mùa giải La Liga tốt nhất đội hình 3 tên giữa trận. Tốt nhất đội hình 11 người bên trong, Real Madrid trọn vẹn chiếm cứ 8 cái danh ngạch. Điều này cũng làm cho người thấy được Real Madrid tại La Liga thi đấu vòng tròn cường đại. Nhất là gần nhất mấy cái mùa giải, mặc kệ là Barcelona hay là Atletico Madrid, cơ bản đều rất khó khiêu chiến Real Madrid địa vị. Tại người giải thưởng bên trong, Dương Dương lấy được La Liga mùa giải tốt nhất cầu thủ vinh hạnh đặc biệt. Đồng thời cũng lấy được La Liga xạ thủ tốt nhất. Bản mùa giải Dương Dương chỉ công vào 45 cái dẫn bóng, nhưng đã so xếp tại xạ thủ bảng vị thứ 2 Messi trọn vẹn nhiều hơn 8 cái dẫn bóng. Argentina cự tinh vẻn vẹn chỉ công vào 37 cái dẫn bóng. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương bản mùa giải vẻn vẹn chỉ ở thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 27 lần. Messi ra sân số lần khoảng chừng 33 lần. So Dương Dương nhiều 6 trận, dẫn bóng số lại thiếu đi 8 cầu. Điều này cũng làm cho người thấy được hai đại cự tinh ở giữa chênh lệch. Tại Real Madrid trong đội, Dương Dương bản mùa giải vẫn như cũ là đội bóng ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ. Sau đó chính là thủ môn có toa, lại sau này chính là Ramos, nhưng nếu như cùng trước đó mấy cái mùa giải so sánh, liền không khó phát hiện, Dương Dương bản mùa giải tại La Liga ra sân thời gian là giảm mạnh. Nhiều khi đều là tại dự bị thậm chí là thay phiên mà không có ra sân. Mà đáng lưu ý chính là, tại mỗi đầu trên chiến tuyến, bản mùa giải tất cả đội một cầu thủ tất cả đều ra sân vượt qua hai chữ số. Cho dù là tiểu tướng Mariano đều tại cúp nhà vua cùng một chút thay phiên buổi diễn bên trong. Đạt được 11 lần ra sân cơ hội, dự bị tiên phong Morata vẻn vẹn thi đấu vòng tròn liền thu được 25 lần ra sân cơ hội. Trong đó có 14 lần là ra sân, đánh vào 15 cái dẫn bóng, chính là bởi vì đá ra chức nghiệp kiếp sống đến nay cao nhất trạng thái. Cho nên mặc kệ là Morata tự thân, hay là hắn người đại diện, đều rõ ràng không còn thỏa mãn với dự bị tiền đạo nhân vật, mà là muốn tại Real Madrid tranh thủ đến càng quan trọng hơn vị trí. Tại trước đây không lâu, Morata thậm chí đang tiếp thụ truyền thông lúc biểu thị tương lai của mình tại Premiership. Rất bình thường hiển nhiên, hắn là hy vọng mượn nhờ truyền thông đến cho Real Madrid làm áp lực, để câu lạc bộ tại ra sân cùng đội bóng nhân vật định vị bên trong nhượng bộ. Đây cũng là Real Madrid hiện tại đối mặt một nan đề. Một phương diện Morata căn bản bất lực dung chuyển Dương Dương cùng Suarez vị trí. Coi như đánh đơn tiên phong, Hazard cùng Di Maria hai người ở riêng hai cánh trái phải. Cũng không có Morata chuyện gì. Nhưng một phương diện khác, Real Madrid lại đúng là cần nhất danh dự bị tiền đạo. Morata bản mùa giải tại Dương Dương cùng Zidane điều giáo dưới, trạng thái dũng mãnh phi thường, lưu hắn lại đối Real Madrid đạt được năng lực cũng là một loại bảo hộ. Cùng lúc đó, Real Madrid cũng như muốn đem hết toàn lực đưa vào Mbappe, tranh thủ đem tên này nước Pháp thậm chí thế giới bóng đá lớn nhất tiềm lực ngôi sao hy vọng đưa đến Bernabeu sân bóng, vì có thể tốt hơn thuyết phục Mbappe, Real Madrid cũng là đã dùng hết thủ đoạn. Tại đội bóng đánh bại Atletico Madrid, giết vào Champions League trận chung kết về sau, Real Madrid liền thông qua người đại diện cho Mbappe cùng mọi người trong nhà của hắn đưa đi Champions League trận chung kết cầu phiếu, mời bọn hắn đến Cardiff Millennium Stadium. Hiện trường quan sát trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Không chỉ có như thế, Real Madrid còn đem tại trận chung kết cùng ngày an bài Dương Dương cùng Zidane cùng Mbappe tiến hành gặp mặt, hy vọng có thể mượn nhờ thần tượng cùng danh túc lực lượng thuyết phục Mbappe đi vào Bernabeu. Tháng 5 24 ngày muộn, Thụy Điển Stockholm hữu nghị sân bóng European Cup trận chung kết Ajax giao đấu MU. Cái này rõ ràng không phải một trận cùng cấp bậc đội bóng ở giữa đỏ sức. Cũng không phải nói Ajax biểu hiện được kỳ chênh lệch vô cùng, mà là bởi vì cả chàng tranh tài Ajax đều không thể thoát khỏi MU áp chế. Từ trên số liệu nhìn, Ajax khống chế bóng suất cao tới 69%. MU chỉ là 30% một. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, Mourinho đội bóng chưa hề đều không coi trọng khống chế bóng suất. Ajax có 17 chân sút gôn, cũng chỉ có 3 lần là đối chuẩn MU cầu môn, không có đánh vào dù là một cái cầu, mà MU thì là nương tựa theo Pogba cùng Mkhitaryan dẫn bóng. 2. Không đánh bại Ajax, Tranh tài quá trình bốn bề yên tĩnh, bình thản như nước. Ajax thực lực còn chưa đủ lấy khiêu chiến MU, lại thêm đội bóng tuổi trẻ khuyết thiếu giải thi đấu kinh nghiệm. Bởi vậy trận đấu này bại bởi MU cũng là không gì đáng trách. Mặc kệ là Dương Dương hay là Van Gaal, đối kết quả như vậy đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuổi trẻ cầu thủ đạt được rèn luyện cơ hội, De Haerlé, Hurt, Flavert, Davidson Sanchez cùng Dobel chờ tiểu tướng đều đạt được giải thi đấu tôi luyện, liền xem như thua trận chung kết cũng không tính là không có chút nào thu hoạch. Ngay tại Ajax thua trận European Cup trận chung kết ngày kế tiếp, Real Madrid chính thức tuyên bố lấy 4.500 triệu euro giá cao từ Brazil Flamengo đổi đưa vào thiên tài tiểu tướng Vinicius. Tên này muốn tới tháng 7 ngày 12 mới đầy 17 tuổi tròn Brazil thiên tài được vinh dự là mới Neymar. Tại đầu năm Ecuador Nam Mỹ châu đội thanh niên trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Hắn dẫn đầu Brazil U17 đội thanh niên lấy được quán quân. Đánh vào 7 cái dẫn bóng, vinh lấy được giày vàng thưởng, mà đang đại biểu Brazil U17 xuất chiến 22 trận đấu bên trong. Hắn tổng cộng đánh vào 19 cái dẫn bóng, chính là tại cái này một hạng thi đấu sự tình bên trong. Vinicius hấp dẫn châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý, bao quát Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain cùng Barca đều đối với hắn thèm nhỏ nước dãi. Nhất định phải được, nhất là Barca, một lần cùng Real Madrid tiến hành giá cả chiến, lái đến 3.500 triệu euro, cũng hứa hẹn cho ra 700 vạn euro giá trên trời lương một năm. Nhưng cuối cùng là Real Madrid nương tựa theo 4.500 triệu euro, cùng lại thuê đến Flamengo một năm thẻ đánh bạc. Thuyết phục Flamengo, mà Vinicius cũng càng hy vọng gia nhập liên minh Real Madrid. Ta là Dương Dương fan bóng đá. Từ nhỏ nhìn hắn tranh tài lớn lên, ta cùng ta đồng bạn sẽ học tập hắn kỹ xảo. Cùng hắn tại một chi đội bóng hiệu lực, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, với ta mà nói là một phần vinh hạnh. Đây chính là ta lựa chọn Real Madrid lý do. Real Madrid đối Vinicius cũng là cực kỳ trọng thị, đem chuyên môn an bài nhất danh chuyên trách huấn luyện viên đến Brazil. Vì Vinicius tiến hành đặc huấn, cũng lưu tại Brazil làm bạn hắn, cố gắng trợ giúp hắn sớm ngày thích ứng Real Madrid cùng châu Âu thi đấu vòng tròn. Ai cũng biết, đây cũng là Real Madrid vì tương lai Dương Dương già đi về sau làm lại một tay chuẩn bị. Chỉ là vì một chương không biết còn muốn qua mấy năm mới có thể thực hiện sổ số. Bỏ ra 4.500 triệu euro, tất cả mọi người cảm thấy có chút điên cuồng. Chỉ là Dương Dương trong đầu rất rõ ràng. Real Madrid cầu dò xét cùng kỹ thuật đoàn đội đối Vinicius tiến hành phi thường xâm nhập mà tỉ mỉ. Kiểm tra đánh giá, tin tưởng vững chắc hắn tương lai lấy được thành công khả năng rất lớn. Cho nên mới sẽ mở ra dạng này giá cao. Cái này cũng tiến thêm một bước ấn chứng Dương Dương trước đó phán đoán. Florentino ánh mắt cùng đoán được năng lực xác thực cực mạnh. Real Madrid đã vượt lên trước một bước bắt đầu ở vì tương lai an bài. Càng quan trọng hơn là Ajax nếu như không thể nhanh chóng đi đến quỹ đạo, tiếp xuống không chỉ có là tại trưởng thành đội cạnh tranh, liền xem như tại thanh huấn chọn tài liệu bên trên cạnh tranh. Đối mặt tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng, Ajax cũng sẽ không có bao nhiêu ưu thế. Bởi vì theo cầu thủ giá trị bản thân tăng vọt, chuyển nhượng phí càng ngày càng cao, tất cả đội bóng đều sẽ càng thêm coi trọng thanh huấn, đều sẽ bắt đầu ở toàn thế giới vơ vét nhân tài ưu tú. Lấy hiện tại trình độ kỹ thuật, tuổi trẻ cầu thủ vừa ló đầu liền bị cường đội theo dõi. Dưới loại tình huống này, Ajax nếu như không thể trường kỳ mà ổn định tham gia Champions League, đối tuổi trẻ cầu thủ căn bản không có nhiều ít lực hấp dẫn. Cho nên, lưu cho Ajax thời gian thật đã không nhiều lắm. Ký nhập Vinicius cũng không có ảnh hưởng đến Real Madrid đội một kế hoạch. Tháng 5 27 ngày muộn, Madrid Calderón sân bóng, cúp nhà vua trận chung kết. Real Madrid giao đấu Barca. Barca bản mùa giải sĩ khí đê mê. Huấn luyện viên trưởng Enrique mất đi phòng thay quần áo ủng hộ. Sớm quyết định rời chức. Căn bản bất lực ngăn cản Real Madrid. Lại thêm Cristiano Ronaldo bởi vì tổn thương thiếu trận. Cuối cùng Dương Dương cùng Hazard đều là một truyền một bắn. Real Madrid 3 so với 1 đánh bại Barcelona. Lại đoạt cúp nhà vua. Thành tựu song quan vương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?